Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: Dũng khí chi thí luyện. Chính là cái kia Tiêu Tu Viễn thi thể. Bây giờ đi qua 3 tháng thời gian, lại là dần dần hiển lộ ra khác biệt nơi tầm thường. Không giống bình thường huyết nhục, ngược lại giống như là cây khô, bày biện ra khô héo chi sắc. Lý Phàm dùng chân đá đá, thanh âm cùng đá vào trên gỗ giống như đúc. Đúng lúc này, một thanh âm tự Lý Phàm sau lưng truyền đến. Đây chỉ là một cỗ khôi lỗi thôi, không phải chân thân, là cái này Tiêu Tu Viễn quen sử dụng thủ đoạn. Đạo hữu không cần kinh ngạc. Lý Phàm quay đầu đi, chỉ thấy nói chuyện cũng là một luyện khí kỳ tu sĩ. Lúc này chắp tay, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Đạo hữu cũng là Vạn Tiên Minh bên trong người. Người kia nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tại hạ Trần An, thêm vào Vạn Tiên Minh đã có hơn 30 năm. Tại hạ Lý Phàm, nghe đạo hữu ý tứ trong lời nói, tựa hồ đối với cái này Tiêu Tu Viễn có chút quen thuộc. Trần An cười cười, quen thuộc cũng là chưa nói tới. Bất quá nha, ở trên đảo sinh hoạt lâu như vậy, nên biết một ít chuyện nên cũng biết. Liền lấy cái này Tiêu Tu Viễn tới nói, ở trên đảo mở gian gọi là Thiên Lý Đường tiệm tạp hóa. Cái gì đều bán, nghe nói sau lưng có Vạn Tiên Minh quan phương con đường. Ngẫu nhiên cũng có thể bán ra điểm đồ tốt. Trừ cái đó ra, còn thường xuyên làm chút tình báo sinh ý. Chỉ là tiểu tử này cho tới bây giờ đều không đặt mình vào nguy hiểm, đều là dùng khôi lỗi mở đường. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Tham tài sợ chết à? Thì ra là thế. Trần An cười ha ha. Đạo hữu tổng kết rất đúng. Tham tài sợ chết cái này 4 chữ dùng để hình dung Tiêu Tu Viễn lại thỏa đáng bất quá. Sau khi cười xong, Trần An lại là đột nhiên nói ra. Trước đó tại cái kia thư các sao chép công pháp thời điểm, ta gặp người khác đều là sao chép một trận. Mệt thì nghỉ ngơi sẽ. Nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại sao chép. Duy có đạo hữu, 3 tháng không ngừng, tại hạ rất là kính nể. Lại không biết đạo hữu cử động lần này lại có thâm ý gì. Như quang luận sao chép tốc độ, đạo hữu về sau bởi vì thể xác tinh thần mệt mỏi nguyên nhân, tất nhiên là không sánh bằng thường xuyên nghỉ ngơi những người đó. Không biết đạo hữu có thể hay không vì ta giải hoặc. Trần An khom người thỉnh giáo. Lý Phàm trầm ngâm một lát, mới mở miệng, thâm ý không dám nói, chỉ là trong lòng trực giác thôi. Cái kia Tần Đường nói tới đệ nhất trọng khảo nghiệm, chính là chuyên người, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không bị bất luận cái gì ngoại vật chỗ nhiễu, mới có thể được xưng tụng đến chuyên. Thể xác tinh thần dã rời, phải chăng cũng đã làm nhiễu ngoại vật? Nếu là bởi đó đình chỉ, có phải hay không liền không lại chuyên rồi? Một điểm ngu kiến mà thôi. Đạo hữu nghe một chút liền tốt. Lý Phàm khiêm tốn nói. Trần An nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Lý Phàm cũng không nói thêm gì nữa. Trở lại phòng bên trong nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, cái kia Tần Đường quả nhiên không tiếp tục xuất hiện. Mọi người cũng không dám chạy loạn. Chỉ là tại kiến trúc bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ ba sáng sớm, Tần Đường một vừa uống rượu, một bên lảo đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hảo tử a, ở một cái, hắn híp mắt đánh giá một chúng tu sĩ. Hôm nay, bắt đầu đệ nhị trọng khảo nghiệm. Lần này, ta muốn khảo nghiệm dũng khí của các ngươi. Tiên đạo đằng đẵng, có vô số khó khăn khốn khổ. Các ngươi phải chăng có dũng khí từng cái đối mặt đâu? Tần Đường mỉm cười, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Qua trong giây lát liền đã rời đi lầu các, xuất hiện tại bờ biển, mà chính mình một thân cảnh giới pháp lực đều là bị phong tỏa. Biến đến cùng phàm nhân không khác, Tần Đường lại là không thấy bóng dáng, chỉ có thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Ta tại biển bờ bên kia chờ các ngươi, dùng dũng khí của các ngươi, vượt qua mảnh này đại hải đi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, có gan đại người. Đi đến bờ biển, một chân bước ra, nước biển nhất thời ngưng kết thành băng, đem người kia vững vàng tiếp được. Cái kia người vui mừng. không ngừng đi lên phía trước lấy. Rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Còn lại mọi người gặp bị người đoạt trước, cũng ào ào không dằn nổi đi vào trong biển. Lý Phàm thoáng nhìn, Bách Lý Trần cũng là như thế, cùng đi theo Tiến Hải Lý. Chỉ là cái kia Tư Không Nghi lại như cũ dừng lại tại bờ biển, chậm chạp không có động tác. Lý Phàm cũng không để ý nữa, chỉ là tập trung ý chí, chậm rãi đạp trên mặt biển, dưới chân ngưng nước thành đá. Trong tầm mắt lại là không có những người còn lại bóng dáng. Biển rộng mênh mông phía trên, trong chốc lát chỉ còn sót lại chính mình lẻ loi một mình. Lý Phàm sắc mặt như thường, từng bước một đi thẳng về phía trước. Đỉnh đầu mặt trời lên mặt trăng xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Phàm thấy cảnh sắc, nhưng thủy chung đã hình thành thì không thay đổi. Mảnh này đại hải tựa hồ không có cuối cùng. Dù là Lý Phàm đã sớm biết đáp án, cũng vẫn là không khỏi trong lòng dâng lên đủ loại bất lực cùng trần trờ. Lúc này thời điểm, Lý Phàm liền có thể cảm giác được dưới chân mặt băng độ dày tại dần dần giảm bớt. Hít sâu một hơi, Lý Phàm đem trong lòng lo sợ khu trục, tiếp tục kiên quyết hướng phía trước đi đến. Dưới chân băng lại lần nữa biến đến dày đặc lên. Cái này cửa thứ hai, khảo nghiệm là dũng. Không chỉ là khảo nghiệm đối mặt ngoại vật dũng khí, càng là khảo nghiệm trực diện chính mình nội tâm dũng khí. Biển rộng mênh mông phía trên, đi rất lâu, đều không nhìn thấy đối diện bờ biển. Người là có hay không sẽ tâm sinh lo nghĩ, chính mình có phải hay không đã lạc mất phương hướng. Người là có hay không lại sẽ tâm sinh lo nghĩ, mảnh này đại hải đến cùng có hay không cuối cùng. Phải chăng lại sẽ tâm sinh sợ hãi, đánh mất tiến lên dũng khí, cũng hoặc là cam chịu, không lại tiến lên. Lý Phàm từng bước một đi tới, cũng đang tự tra hỏi mình nội tâm. Dù cho luân hồi mấy trăm năm, hắn cũng còn chưa từng có giống bây giờ như vậy. Tạm thời quên đi tất cả ngoài thân sự vật, chỉ là đang không ngừng hành tẩu bên trong tự hỏi. Cái này ngưng băng vượt biển, chính như tiên đạo một đường. Con đường phía trước mịt mờ, nhìn không thấy điểm cuối. Đi tới nửa đường, đưa mắt nhìn bốn phía, càng là không thể xác định chính mình phải chăng đã lạc mất phương hướng. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ là lẻ loi một mình, không thể vì bằng. Thời gian trôi qua, tựa hồ muốn vĩnh viễn đi tiếp như vậy, không ngừng nghỉ. Dù vậy, phải chăng cũng có thể kiên định trong lòng niềm tin, vĩnh viễn sẽ không đánh mất hướng phía trước đi dũng khí. Dù là biết, trận này khảo nghiệm cuối cùng sẽ đình chỉ, nhưng Lý Phàm cũng tại nội tâm dao động qua. Bởi vì, trận này vượt biển hành trình, thực sự quá lâu. Một năm, hai năm, qua mấy thập niên, Lý Phàm tóc biến đến hoa râm, thân thể biến đến khom người. Hắn cũng một mực không có đình chỉ bước chân tiến tới. Thẳng đến thân thể của hắn bởi vì quá mức thương lão, cũng không còn cách nào hành tẩu. Lúc này mới vô lực ngã xuống trên mặt biển, ánh mắt biến đến mơ hồ, ý thức biến mất trước. Lý Phàm tựa hồ thấy được, phía trước không xa trên bờ biển, Tần Đường một bộ áo trắng, cô tịch đứng ở nơi đó, hướng về Lý Phàm giơ cao hồ lô rượu ra hiệu. Tần Đường mỉm cười ực một hớp, mở mắt, Lý Phàm phát hiện mình cùng một chúng tu sĩ, y nguyên còn tại chỗ kia kiến trúc bên trong. Chỉ là khoảng cách trong trí nhớ đã qua rất lâu. Rất nhiều người thần sắc đều là một trận mờ mịt. Qua rất lâu, bọn họ mới khôi phục thư thái. Đạp cửu U Chi Hà dễ dàng, độ trong lòng Chi Hải khó. Cái này cửa thứ hai, Dũng Chi thí luyện, kết thúc. Hậu thiên sáng sớm, chúng ta tiến hành sau cùng một trận khảo nghiệm. Nói xong, Tần Đường mang theo cái kia theo không rời người hồ lô rượu, lung lay đầu rời đi. Hết chương.